Công Đức Ấn, chương 93, Mỹ Nhân Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai muốn hiểu hồng nhan khô? Liễu Loạn Ngữ đĩnh đạc nói. Chính là trên thân thương thế kia. Nếu là có thể giúp nàng chữa trị một chút kinh mạch. Tu Vi trở lại đến. Liễu Loạn Ngữ khóe mắt liếc qua mang theo mũ sa không thấy chút nào khẩn trương phụ nhân. Chúc cơ kỳ. Kim đan kỳ liền càng tốt hơn. Chỉ cần tu vi có thể trở về liền tốt. Nghe nói như thế, đồi suối trà gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hỏi, không trị mặt, mặt có cái gì tốt trị? Hắn thuận miệng lên đường. Tốn nhiều tiền, còn trị không hết. Nàng đều trúng độc nhiều năm như vậy cũng chịu đựng đi. Tiếp tục chịu chứ, ta cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Hồng nhan khô không chữa được, muốn khôi phục, cũng liền một cái biện pháp, nuôi mỹ nhân cổ, người ngược lại là rất rõ ràng, đồi suối trà nhàn nhạt cười một cái, đối với Liễu Loạn Ngữ trả lời thoáng hài lòng, dưới cái nhìn của nàng, Liễu Loạn Ngữ dạng này không thèm để ý chút nào nàng tướng mạo thái độ đủ để chứng minh, hắn cùng nữ tử này cũng không có tình cảm bên trên liên lụy. Về phần vì sao muốn cứu người, tạm thời nàng cũng không có ý định hỏi. Đồi suối trà đi qua, trong tay xuất hiện một cây ngân bạch sợi tơ, trực tiếp quấn đến Tô Lâm An trên cổ tay. Chỉ thấy sợi tơ trở nên ám trầm, mà đồi suối trà trầm ngâm một chút. Nói, nàng bị thương có nặng, trong cơ thể đan độc trầm tích, một lát trị không hết, tối thiểu được điều trị 3 năm. Hơn nữa, mỗi ngày đều cần tại thuốc của ta trong ao ngâm. Cứ như vậy, nàng được trong này chữa thương mới được. Liễu Loạn Ngữ cau mày. Hỏi, vậy cái này trị liệu phí tổn. Ta cái kia đan lô cần chữa trị. Ta còn cần một bộ cao dài kim châm. Nàng dừng một chút. Khoảng thời gian này, ngươi lưu tại ta chỗ này, đem cái kia đan lô cho sửa tốt. Ngươi đan lô thế nhưng là cao dài thượng phẩm. Liễu Loạn Ngữ hơi nhíu mày. Thế nào, luyện khí đại sư không sửa được cao giai thượng phẩm đan lô? Liễu Loạn Ngữ lắc đầu. Nếu như thế, ta liền tiếp này đơn sinh ý, cứ như vậy. Thời gian kế tiếp, ba người bọn họ đều muốn ở tại lòng son lầu bên trong. Tô Lâm An ngược lại là không ý kiến. Lòng son lầu bên trong dược liệu nhiều linh khí cũng đủ. Ở lại đây tu luyện dưỡng thương, dù sao cũng so tại cái khác địa phương tốt. Nam Ly Nguyệt Nguyên Thần vẫn như cũ không tỉnh. Khoảng thời gian này, còn phải nàng chống đỡ. Người tới, mang nàng tới dược trì đi ngâm. Đồi suối trà phân phó về sau. Liền có một cái áo xanh thị nữ tới. Dẫn Tô Lâm An rời đi. Lý Chiêu Chiêu cũng liền bận bịu theo tới. Đồi suối trà thật cũng không ngăn cản. Bọn người đi, nàng mới hỏi, nữ nhân kia là ai? Lai lịch ra sao? Liễu Loạn Ngữ miệng hơi mở. Sau đó thoáng một trận, ta đều bất kể nàng gọi xấu bà. Nghe được câu trả lời này, đồi suối trà cười nhạt một tiếng. Cũng không thể luôn luôn xưng hô như vậy. Liền gọi nàng A Sửu tốt rồi. Nữ tử kia nàng bắt mạch. Nhìn cốt linh cũng liền 400-500 tuổi. Coi như tuổi trẻ, năm đó có lẽ cực đẹp. Bây giờ, lại là xấu phải làm cho người không dám nhìn nhiều. Này hồng nhan khô a thật sự là ác độc. Trừ phi nuôi chỉ mỹ nhân cổ. Nàng đời này, cũng liền dạng này. Này lòng son lầu tuy là sát đường cửa hàng. Nhưng lầu ba lại rất là rộng lớn. Xuyên qua một đạo thật dài hành lang. Chính là một tòa cong cong cầu hình vòm. Cầu kia thượng vân sương mù tràn ngập. Đứng tại trên cầu bốn phía đều là sương trắng. Giống như là đi trên bầu trời. Tiếp tục hướng xuống. Chính là một khối tiếp một khối cùng nhau dòng dã dược điền. Bờ ruộng dọc ngang tiểu đảo chúng hoành giao thoa. Có ăn mặc nhẹ nhàng tu sĩ tại đồng ruộng lao động. Cũng có người vác lấy cái rổ nhỏ đi ở trên đường nhỏ. Gặp bọn họ một nhóm ba người còn dừng lại chăm chú nhìn thêm. Dẫn đường áo xanh thị nữ đối với các nàng khá lịch sự. Nơi này là lòng son lầu linh điền. Phẩm giai thấp một ít dược thảo đều loại ở đây. Các ngươi muốn đi dược trì còn tại chỗ càng sâu. Là chúng ta Khâu đại sư chút xuống số lớn tâm huyết. Hao phí vô số dược thảo bồi dưỡng mà thành. Dược hiệu kinh người. Người bình thường cũng không có cơ hội kiến thức. Người này là Liễu đại sư mang tới. Nàng đắc tội không nổi. Ngữ bên trên 10 phần cung kính. Tô Lâm An nhân tiện nói. Đều là dính Liễu đại sư ánh sáng. Xuyên qua dược điền, lại là một mảnh cánh đồng hoa. Chờ đem cánh đồng hoa cũng đi qua. Các nàng lại bước lên một đầu đá cuội đường mòn. Đường mòn hai bên là rừng trúc. Sâu trong rừng trúc liền có một cái tiếp một cái thành trì vững chắc từ. Mỗi cái thành trì vững chắc bên trong đều là dược chấp. Này rừng trúc từ bên trong. Lớn nhỏ dược trì chừng 99 cái. Áo xanh thị nữ đem Tô Lâm An đưa đến một cái không lớn ao một bên. Cái kia ao rất nhỏ. Tìm thường nhân ra tắm thùng gỗ lớn không sai biệt lắm. Phao hai người đều có vẻ có chút chen. Người kinh mạch ứ lấp. Ngay ở chỗ này trước ngâm. Vào trong thời điểm, quần áo muốn thoát sạch sẽ. Sợ người này mặc quần áo liền vào trong. Áo xanh thị nữ còn bổ sung một câu. Nàng tu vi không đến nguyên anh kỳ. Tất nhiên là không biết giờ phút này nữ tử chân thực diện mạo. Tô Lâm An ngược lại là rất bình tĩnh. Nàng rất mau đưa quần áo cởi xuống. Cũng hái được mũ. Cứ như vậy trần trụi vào dược trì. Bên cạnh Lý Chiêu Chiêu cũng còn có chút ngượng ngùng đâu. Ngược lại là nàng. Rất thản nhiên. Áo xanh thị nữ tại nàng cởi quần áo thời điểm chuyển thân. Bọn người xuống nước nàng mới quay sang. Nhìn thấy trong ao nữ tử thường thường không có gì lạ khuôn mặt. Nàng nghĩ thầm nữ tử cùng Liễu đại sư đến cùng quan hệ thế nào. Vậy mà như thế gặp may mắn có thể ôm vào cái kia đùi. Ngâm mình ở bên trong sẽ rất đau. Ta ngay tại bên ngoài. Có việc ngươi liền gõ một chút ao bên cạnh cái kia chuông đồng liền tốt. Nàng lại nhìn về phía Lý Chiêu Chiêu. Ngươi có thể thủ tại chỗ này. Nhưng không thể tùy ý đi lại. Giao phó xong. Áo xanh thị nữ chậm rãi rời đi. Tô Lâm An nằm cái thoải mái dễ chịu chút vị trí. Tiếp lấy nguyên thần của nàng liền theo Nam Ly Nguyệt thân thể đi ra. Trực tiếp trở về tới Lý Chiêu Chiêu chữ vật pháp bảo bên trong. Bản thân theo pháp bảo của nàng bên trong chui ra. Nàng mới không tiếp tục sống ở đó trong thân thể bị đau nhức đâu. Sư phụ, nhìn thấy trong ao sư phụ đột nhiên liền nhắm mắt ngất đi. Lý Chiêu Chiêu khẩn trương đến không được. Hơi kém liền không để ý quy củ xuống nước đi kéo người. Tô Lâm An, nàng tùy tâm sở dục đã quen đều quên giao phó một tiếng. Đành phải phiêu trở về. Nói một câu, ta vây lại nghỉ ngơi một lát. Đợi chút nữa tiên linh dạy ngươi chút đồ vật. Ngươi đi theo học liền tốt. Nha, Lý Chiêu Chiêu lúc này mới yên tâm. Tiếp lấy liền đem tiên linh lấy ra. Tô Lâm An lại trở về người gỗ bên trong. Nàng cũng không giáo cái khác. Mà là dự định để này người gỗ đem mình nguyên lai là bản sự cho lộ ra. Cơ quan này khôi lỗi vốn chính là cái giáo đệ tử học tập huyệt vị kinh lạc. Dạy nàng học một chút nhi đan dược bên trên đồ vật. Về sau đi làm dược thảo cũng có lý do. Muốn dạy huyệt vị, bộ quần áo này là không thể mặc. Tô Lâm An cho người gỗ cởi quần áo. Vừa đem mũ lấy xuống. Lại bắt đầu thoát váy thời điểm. Lý Chiêu Chiêu thấy được sửng sốt hai lần. Đều không đem cái này cùng vừa mới sư phụ nói liên hệ tới. Chỉ là lắp bắp nói. Tiên linh ngươi cũng muốn phao nước thuốc sao? Nàng không biết người nơi này nhạc không vui lòng để cái người gỗ cũng vào thành trì vững chắc. Tiên linh vào trong có thể hay không đối với sư phụ có ảnh hưởng. Nếu không thì, nhét vào bên cạnh trong hồ. Nàng đứng lên, ánh mắt đã hướng cái khác ao len lén liếc trôi qua. Tô Lâm An, người gỗ phao cái gì canh? Thế nào nghĩ đâu, cách trương.